Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, sư tỷ nụ cười ta tới thủ hộ. Vu Vân Sơn mạch Tây Bộ, một đám yêu tộc xuất hiện ở nơi này, cầm đầu là một vị nham thạch cự nhân. Này địa yêu bầy, mỗi cái cứng rắn như đá, da dày đao kiếm nan thương. Ba quốc hậu cần ứng ở chỗ này chung quanh. Nham thạch cự nhân cầm trong tay một tấm gỗ bài. Trên tấm bảng gỗ mặt có khắc một vị mơ hồ bóng người. Gia quyền có lực, thế như trẻ tre, điêu khắc tấm bảng gỗ người. Ứng cũng ở đây phụ cận. Lúc này một vị nam tử tục tằng đi tới nham thạch cự nhân bên người. Mở miệng cung kính nói. Thống lĩnh, chúng ta bây giờ động thủ sao? Hai nhiệm vụ. Nham thạch cự nhân thanh âm có chút âm trầm, ngăn chặn ba quốc hậu cần sát điêu khắc tấm bảng gỗ người. Tấm bảng gỗ trực tiếp bị hắn bóp vỡ. Trấn quỷ thạch có hay không xuất hiện hư hại? Chưa từng, đã nhiều lần kiểm tra, tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Chuyến này đối tiền tuyến ý nghĩa trọng đại, quyết không thể xảy ra vấn đề. Ba quốc chí lực thiếu sót, chỉ cần để cho chúng ta tìm tới, lại trong chúng ta bộ không xảy ra vấn đề, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể xem thường, toàn lực ứng phó. Thống lĩnh anh minh, lên đường. Nham thạch cự nhân thanh âm trầm thấp truyền đến người sở hữu trong tai. Sau đó cả đám biến mất ở trong rừng cây, bắt đầu tìm ba quốc hậu cần vị trí. Chuyến này ý nghĩa trọng đại, phải hết sắp hoàn thành nhiệm vụ, không thể lại kéo. Giang Lan rời đi khách sạn, bình thường mà nói, hắn là thầy Tiểu Vũ đi ra nhìn bát thái tử, không có lưu lại quá lâu cần phải. Bất quá hắn muốn biết rõ, cũng đã biết rõ, bị đuổi giết có thể là bát thái tử phân đến cơ duyên. Mặc dù chỉ là một luồng, nhưng so với những người khác muốn tốt hơn nhiều. Trời sinh tiên linh có long tộc khí vận, có lẽ tương lai là đại phiền toái. Và lại, giết chết có cơ duyên trong người nhân, có thể để cho cơ duyên trở lại yêu tộc. Chuyện này rất phức tạp, nhưng là Côn Lôn quả thật khả năng đi ở người sở hữu phía trước. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, khó mà biết được. Loại sự tình này, có lẽ cổ tịch đều khó tra hỏi. Lần sau dành thời gian xem một chút đi. Lại này một ít năm, Giang Lan không có lại suy nghĩ những thứ này. Hắn từng bước một hướng Côn Lôn đi tới. Hồi đệ cửu phong tiếp tục tu luyện, đi ở đệ cửu phong dưới núi rừng cây lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó ngự kiếm hướng giao trì phương hướng đi. Quên nói cho sư tỷ, hắn đã từ thần điện đi ra, tốc độ không nhanh, hắn ngự kiếm đón sáng mở hướng giao trì phương hướng di động. Gần đây sự tình khá nhiều, để cho hắn không có biện pháp an tâm xử lý một ít chuyện vụn vặt. Yêu cầu bình tĩnh lại, chỉ là không bao lâu, hắn lại đột nhiên thấy giao trì phương hướng có người đưa lưng về phía tà dương. Ở hướng hắn cái phương hướng này mà tới, thấy thân ảnh này trong nháy mắt. Giang Lan ngừng lại, chờ đợi đối phương tới. Áo xanh tóc dài, mặt nở nụ cười, đưa lưng về phía tà dương. Thật giống như trên người khoác một tầng hồng sa, có chút tươi đẹp. Sư đệ, Tiểu Vũ nhảy một cái lăng không đứng ở Giang Lan bên cạnh. Cười nói, sư đệ tại sao lại tới tìm ta? Người vừa tới dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Tới nói cho sư tỷ, từ thần điện đi ra. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng nói. Ha, sư đệ, ngươi lui về phía sau một chút. Tiểu Vũ mở miệng nói. Giang Lan lui về phía sau một chút khoảng cách. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư đệ, là lui về phía sau đi. Di chuyển nhịp bước, Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên cạnh nói. Giang Lan có chút không hiểu. Sau đó lui về sau một bước, đứng ở thân kiếm sau. Lúc này Tiểu Vũ mang theo nụ cười, trực tiếp rơi vào Giang Lan trên thân kiếm, ngay tại trước người Giang Lan. Được rồi, sư đệ, chúng ta bay rồi. Tiểu Vũ vui vẻ cười, sau đó ngự kiếm hướng đệ cửu phong đi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ tốc độ có chút nhanh. Hắn nhập môn nhiều năm, rất ít ngự kiếm tốc độ sẽ nhanh, bởi vì quá mức rõ ràng. Bây giờ may mắn không người. Nếu không, Giang Lan nhìn Tiểu Nhất Hào ngao sư tỷ, đại khái hắn lại là có lỗi với thần nữ nhân. Phong bình có thể so với dĩ vãng còn phải kém vô số lần. Sư đệ ta dạy cho ngươi lợi hại ngự kiếm thuật đi. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan cười nói. Được, Giang Lan gật đầu. Hắn không làm sao sẽ lợi hại ngự kiếm thuật. Bởi vì đều là dùng thiên hành cửu bộ. Hô, Tiểu Vũ mang theo Giang Lan một đường hướng đệ cửu phong ngự kiếm đi. Ồn ào, vừa mới tìm tới cảm giác. Tiểu Vũ liền dừng lại. Đệ cửu phong đến, giao trì cách đệ cửu phong gần như vậy sao? Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Lần trước ta ngự kiếm hồi đệ tam phong cảm giác tốn thật lâu. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan một cái nói. Là bởi vì sư đệ duyên cớ. Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Giang Lan mở miệng hỏi. Tiểu Vũ nhấc lên tay trái. Lắc lư hạ nói. Bởi vì tâm là hướng sư đệ. Cho nên khoảng cách gần đây rồi. Nghe được câu này, Giang Lan hơi kinh ngạc. Sau đó khôi phục bình thường. Cũng có thể là bởi vì song hướng duyên cớ. Vừa nói Giang Lan liền ngự kiếm ngừng ở trên đất trống. Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười. Rồi sau đó nhảy xuống. Trực tiếp hướng sân đi. Sư đệ ngươi đi thần điện như vậy lâu. Thực vật đàn bọn họ có hay không chết khô. Sinh mệnh của bọn họ lực rất ương ngạnh. Giang Lan thu kiếm. Rơi vào Tiểu Vũ bên người. Hai người một đường hướng sân đi tới. Bát thái tử ở rượu cũ khách sạn. Nói là bị yêu tộc đuổi giết. Chấm ngoặc kép. Giang Lan đơn giản nói tình hình bên dưới huống. Báo bình an, Tiểu Vũ đúng là ý nàng người em trai này. Muốn đi ra ngoài sao? Giang Lan hỏi, Tiểu Vũ khẽ gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, đi ra ngoài phải đổi bình thường bộ dáng. Không biết rõ trò chuyện cái gì. Không việc gì liền có thể. Bất quá, không đi ra có phải hay không là lại không quá tốt. Giang Lan có thể cảm giác được, Tiểu Vũ muốn đi quan tâm một chút. Lại không biết phải làm sao. Giảng đạo khẳng định không được. Dù sao đối phương nhưng là chân tiên. Tiểu Vũ mới phản hư hậu kỳ. Thực ra Tiểu Vũ thấy Ngao Mãn là thế yếu. Ít nhất Tiểu Vũ mình là cảm thấy như vậy. Tính cách có chút yếu. Ta theo sư tỷ cùng đi ra ngoài đi. Giang Lan mở miệng nói. Mặc dù bát thái tử không thể nào cường thế. Nhưng là Tiểu Vũ không xác định. Có người phụng bồi. Hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiểu Vũ nằm úp sấp ở trên bàn nhìn Giang Lan. Thanh âm mang theo nụ cười. Sư đệ, ta phát hiện ngươi đối với ta cực kỳ tốt. Giang Lan chưa từng trả lời cái gì. Tiểu Vũ đối với hắn tốt hơn. Hắn làm, nhỏ nhặt không đáng kể. Chúng ta lúc nào lên đường. Tiểu Vũ cũng không cần Giang Lan trả lời cái gì. Ngày mai đi, bây giờ bắt thái tử khả năng nghỉ ngơi. Giang Lan suy tư lần tới đáp, lúc này mặt trời đã lặn, trên người bát thái tử thương quả thật cần nghỉ ngơi, kia buổi tối ta phụng bồi sư đệ, ngày mai đồng thời xuống núi. Tiểu Vũ cười nói, được, Giang Lan khẽ gật đầu, Tiểu Vũ mới vừa tới, hắn tự nhiên không thể đuổi Tiểu Vũ trở về, ồn ào, Tiểu Vũ nhảy một cái nhảy tới nóc phòng vị trí, nàng vỗ một cái bên cạnh vị trí, sư nơi này đệ. Giang Lan nhìn một cái, động hạ thân, không thấy có động tác gì, liền xuất hiện ở Tiểu Vũ bên người sau đó ngồi xuống. Sư đệ, người động tác có thể lớn một chút, cảm giác với một cái người lớn tuổi như thế. Tiểu Vũ đề nghị, cũng không trẻ, Giang Lan trong lòng suy nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, là sư tỷ hơi trẻ tuổi. Dĩ nhiên, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan thân vừa nhìn không chung nói. Như vậy có thể mang theo sư đệ đồng thời trẻ tuổi. Ừ, người sư tỷ kia một mực trẻ tuổi liền có thể. Ta có thể cẩn thận bảo vệ sư tỷ. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Bây giờ là ta thủ hộ sư đệ thời điểm. Ta so với sư đệ cường một chút nhỏ. Tiểu Vũ tự tin nói. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. Thanh âm có chút nhẹ nhàng chậm chạp. Cũng có chút nghiêm túc. Ta là nói. Sư tỷ nụ cười. Ta tới thủ hộ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.